Bất diệt bá thể quyết, chương 1180, hai cốt, gocchuyenaudio.com. Nước hồ động tĩnh càng lúc càng lớn, ngay từ đầu chỉ là giữa hồ bộ phận, về sau dần dần lan tràn hơn phân nửa hồ nước. Chỉ thấy toàn bộ mặt hồ đều nổi lên kinh khủng gợn sóng ba động, từng đạo cột nước nổ lên, giống như vạn long xuất thủy, nguyên bản tại bên bờ đám người, đều là không tự chủ được lui về phía sau một đoạn khoảng cách, từng cái thần sắc kinh nghi bất định. Mà lại bọn hắn còn phát hiện tại giữa hồ chỗ sâu từng cỗ quỷ dị thi thể lơ lửng. Những thi thể này mặt ngoài bao trùm lấy lít nha lít nhít lân phiến, mặt bên trên có má tứ chi, cuối cùng càng là mọc ra thật dày màng đủ. Những là kia giao nhân, Lạc Trường Thiên chú ý tới cái kia từng cỗ thi thể, mượn nhờ đống lửa độ sáng, thấy rõ trôi nổi đến bên bờ thi thể về. Sau, lập tức nhận ra được, thật nhiều, toàn bộ đều là giao nhân thi thể, là ai làm? Đám người xôn xao tiếng nổ lớn, đều là kinh nghi bất định, bọn hắn lại không ngốc, tự nhiên nhìn ra được giữa hồ chỗ sâu khẳng định là có người cùng những này giao nhân chiến đấu, cho nên mới sẽ gây nên như thế đại động tĩnh. Cùng lúc đó, giữa hồ chỗ sâu, Mộ Phong cùng giao nhân chiến đấu đã đạt đến gay cấn. Càng ngày càng nhiều giao nhân vẫn lạc thi thể trôi nổi đến mặt hồ, mà Mộ Phong thương thế cũng biến thành càng ngày càng nghiêm trọng, hắn không tì vết như mỹ ngọc da thịt, xuất hiện từng đạo vết thương, kim hoàng sắc máu tươi khuếch tán ra đến, đem chung quanh nước hồ đều nhuộm thành rực rỡ kim sắc. Nhưng Mộ Phong thì là thần sắc bình tĩnh, thậm chí có vẻ hưng phấn. Tại cùng giao nhân quá trình chiến đấu bên trong, hắn không ngừng vận dụng lĩnh vực, không chỉ có đối với lĩnh vực nắm giữ càng phát ra thuần thục, mà lại đối với lĩnh vực cảm ngộ cũng đạt tới cảnh giới mới. Trận đại chiến này kéo dài mấy canh giờ, gần ngàn tên giao nhân cuối cùng chỉ còn lại gần trăm người, mà lại còn dư lại cũng đều là tàn binh bại tướng, trạng thái đều rất kém cỏi. Hống hống hống, còn sót lại giao nhân, từng cái đều là phát ra sợ hãi tiếng giống, từng đôi u lam đôi mắt chứa đầy sợ hãi. Nhân loại trước mắt quá kinh khủng, bọn hắn gần ngàn tên tộc nhân liên thủ vây công thế mà không chỉ có không có lấy hạ, ngược lại còn bị giết đến quân lính tan rã. Thế là, những này còn sót lại giao nhân nhao nhao chạy trốn, căn bản không dám ở lâu nơi đây. Mộ Phong không có truy đuổi, mà là lơ lửng tại hồ trong nội tâm, ánh mắt rơi tại cái kia đen trong quan, nhàn nhạt. Nói, người cái này thủ đoạn cứng rắn, tốt với ta giống cũng không có hiệu quả gì. Đáp lại Mộ Phong chính là lâu dài trầm mặc, hắc quan bên trong tồn tại thật lâu không nói lời gì. Mộ Phong suy cười một tiếng, hữu chân vừa bước như du ngư hướng phía mặt nước lao đi. Ta tuyệt không nói dối. Lối ra hoàn toàn chính xác tại hắc quan bên trong, ngươi muốn rời khỏi phương tiểu thế giới này, chỉ có mở ra hắc quan cái này một cái phương pháp. Hắc quan bên trong tồn tại, mở miệng lần nữa, thanh âm khàn khàn mà tang thương, Mộ Phong thậm chí có thể cảm nhận được trong thanh âm này vội vàng cùng lo nghĩ. Mộ Phong mắt điếc tai ngơ, thân hình tiếp tục lướt động, hắn đối với cái này hắc quan bên trong đồ vật lời đã nói ra, là căn bản không tin tưởng. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể giúp ta? Chấm, mắt thấy Mộ Phong càng chảy. Càng xa, hắc quan bên trong tồn tại triệt để gấp liền vội hỏi nói. Mộ Phong vẫn không có dừng lại, thân hình của hắn đã khoảng cách mặt hồ càng ngày càng gần. Ta có thể nói cho ngươi chân chính chỗ lối ra, ta cũng không cầu ngươi mở ra khổn thần tác, ngươi chỉ muốn giúp ta làm một chuyện là được rồi. Hắc quan bên trong thanh âm vang lên lần nữa, lần này trở nên phi thường vội vàng. Mộ Phong ngừng thân hình, hắn không quay đầu lại, mà là nhàn nhạt nói, ngươi muốn ta làm chuyện gì? Đào ra ta hài cốt. Sau đó đem mang ra đế vực an táng tại ta cố thổ. Hắc quan bên trong tồn tại thanh âm hơi có chút xa suốt nói. Ngươi hài cốt, ở đâu? Mộ Phong bình tĩnh hỏi. Liền ở đây giữa hồ dưới đáy phế tích bên trong, nếu như ta nhớ kỹ không sai lời nói, liền chôn tại Ngọc Quế Phường phế tích khu vực bên trong. Hắc quan thanh âm vang lên lần nữa, nói xong, hắc quan bên trong tồn tại tựa như sợ Mộ Phong không tin, tiếp tục nói ta có thể đối với tâm ma thề, ta nói tới câu câu là thật tuyệt không có nửa phần hư giả. Mộ Phong suy tư một lát gật đầu nói, có thể. Ta giúp ngươi đem hài cốt móc ra, nhưng cũng không tính mang ra đế vực an táng tại ngươi cố thổ. Nhưng ta sẽ đem an táng tại phương thế giới này bên trong phong thủy so sánh địa phương tốt. Hắc quan bên trong tồn đang trầm mặc một lát tựa như nhịn đau cắt thịt cắn răng nói tốt. Vậy liền nghe ngươi, hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, ngươi trước đào ra ta hài cốt đi. Mộ Phong gật gật đầu, ngược lại là không do dự, xông vào giữa hồ chỗ sâu phế tích bên trong. Hắn tìm tòi một lần, rất nhanh đã tìm được phế tích bên trong viết Ngọc Quế Phường. Bảng hiệu tấm bảng này chất liệu không? Bình thường, chìm tại đáy hồ nhiều năm như vậy thế mà không có bất kỳ cái gì ăn mòn dấu hiệu trên của hắn, Ngọc Quế Phường. Ba chữ to đặc biệt dễ thấy, Mộ Phong biết tấm bảng này chung quanh chính là cái kia cái gọi là Ngọc Quế Phường. Hắn ở đây mảnh phế tích bên trong đi một vòng, rất nhanh liền tại một chỗ vắng vẻ góc tường hạ tìm được một cỗ hài cốt. Cỗ hài cốt này bị chôn sâu ở trong đất bùn, tại hài cốt nơi ngực xương cốt bên trên, có một vũng lớn màu đen vết bẩn, hiển nhiên là khi còn sống bên trong một loại nào đó kịch độc, đây chính là cỗ hài cốt này vết thương chí mạng. Đúng, đây chính là ta hài cốt, nhanh, đem hài cốt móc ra. Hắc quan bên trong đồ vật cảm xúc kích động, vội vàng thúc giục Mộ Phong nói. Mộ Phong thì là không nhúc nhích, bình tĩnh nói, trước đem chỗ lối ra nói cho ta, sau đó ta lại đem. Cỗ hài cốt này hoàn toàn móc ra. Ngươi, đây là ý gì? Rõ ràng là nói xong, ngươi trước móc ra ta sẽ nói cho ngươi biết xuất khẩu. Hiện tại ngươi còn không có móc ra liền muốn bộ ta, ngươi không cảm thấy quá mức sao? Hắc quan bên trong tồn tại thanh âm có chút tức hổn hển. Nói cho ta, nếu không ta sẽ không tiếp tục đào, ngươi chỉ có cái này một lựa chọn, không nói cho ta ta sẽ một lần nữa đem cỗ hài cốt này chôn trở về. Mộ Phong tay áo vung lên, chung quanh chồng chất lên đống đất, lập tức lục tục một lần nữa bao trùm ở phía dưới hài cốt chỗ tại cái hố bên trong. Ngươi, chờ một chút ta hiện tại nói cho ngươi. Hắc quan bên trong tồn tại, đè nén lửa giận trong lòng nói. Mộ Phong lúc này mới ngừng lại động tác nghiêng tai lắng nghe. Lối ra liền tại ốc đảo Tây Bắc khu vực ở giữa nhất cây đại thụ kia phía dưới 3.000 mét. Chỗ, chỉ cần đào sâu 3 thước một mực đào được 3.000 mét vậy liền có thể đi vào một chỗ thạch thất, cái kia trong thạch thất có một cái truyền tống trận. Hắc quan bên trong tồn tại đàng hoàng bàn giao nói. Đối với tâm ma thề, lại nói một lần, Mộ Phong lạnh lùng nói. Hắc quan bên trong tồn tại tức giận đến lên cơn giận dữ, nhưng lại không thể không đè nén, hắn rất trịnh trọng phát hạ tâm ma thệ ngôn, sau đó lại nói một lần. Mộ Phong lúc này mới yên tâm, hắn đem hài cốt triệt để đào lên, sau đó hắn ngạc nhiên phát hiện cái này hài cốt xương tay cùng xương đùi bị bốn cái quỷ dị xiềng xích trói lại, bị vững vàng đinh tại trong hố. Khi bùn đất bị đào mở nháy mắt, hài cốt xương tay, xương đùi bên trên xiềng xích tại tiếp xúc không khí nháy mắt thế mà trực tiếp hóa khí, mà lại cỗ này nguyên bản bị khóa lại hài. Cốt thế mà trực tiếp đứng lên, một đôi tay chảo trực tiếp bóp hướng Mộ Phong cái cổ. Cách chương,